Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 242, không phải liền là soát một chút sơn thật làm chính mình trở nên quý giá. Đối với Hồng Quân đến nói, tuyệt đối không phải như vậy. Hắn lợi dụng thiên đạo chi lực, đem hậu nghệ cùng hình thiên, chấn nguyên tử trục xuất Olympus thế giới về sau, tự cho là tính toán xính, nội tâm khá là tự hào, đã lại lần nữa sinh ra tân tính toán. Cái này tính toán, kỳ thật cũng vô cùng đơn giản, kia chính là mượn đao giết người, dùng còn là biện pháp cũ, kia chính là hiển hóa thiên cơ, liền xem như tinh tường. Cái này là Hồng Quân lão tổ đang làm sự tình, nhưng là thiên cơ hiển hóa nội dung, còn là lệnh Đông Hoàng thái nhất, không thể không trở nên cường thế xuất thủ. Cái này thiên cơ kỳ thật rất đơn giản, kia chính là Na Cha đạt được nghịch thiên tạo hóa, sắp đem hết thảy tam túc tinh huyết, triệt để luyện hóa thành vì thái dương bản nguyên. Một ngày Na Cha hoàn thành, thuộc về 10 vị thái tử tam túc kim ô bản nguyên tinh huyết, sẽ triệt để biến mất. Đông Hoàng thái nhất làm sao có thể ngồi được vững? Đông đông đông, kia thoáng như thời đại viễn cổ liền vang lên tiếng chuông, dồn dập vang lên, to như tinh đấu khủng bố hỗn độn chung, từ thiên ngoại giáng lâm, hướng phía ngũ hành đạo nhân tỏa chấn tử vi đế tinh mà tới. Hồng Hoang thiên địa thương khung bên trong, hết thảy tu luyện giả đều cảm giác được một loại khí tức kinh khủng giáng lâm, làm bọn hắn nguyên thần chấn động không thôi, hô hấp trở nên gấp rút. Tử vi đế tinh bên ngoài, một đầu kim sắc thần cầm hoành đứng ở không trung, nhục thân của hắn bên trong có một loại lăng lệ cực hạn ba động điên cuồng bộc phát, khủng bố khí diễm đem hắn bao phủ, đưa lưng về phía Thương Sinh, nghênh đón vô số triều bái. Hắn chính là Đông Hoàng thái nhất. Đông Hoàng thái nhất là yêu tộc, là một đầu khủng bố tam túc kim ô. Trong lòng của hắn, yêu tộc chính là hắn cùng đại ca lớn nhất thành tựu. Tam túc kim ô liền hẳn là thiên địa ở giữa tôn quý nhất tồn tại. Chính như thế, hắn cũng không có hiển hóa ra hình người. Hai con người lạnh lẽo, mang theo cuồng bá dã tính. Trong mắt của hắn lúc khép mở, phun ra vô lượng trong suốt hỏa diễm, trước mắt hư không đều bị thiêu đốt xuyên thủng, toàn thân đều thiêu đốt nhất tầng thần hà, quanh thân hỗn độn khí lưu dũng động, hỗn độn chung triệt để khôi phục, khí diễm càng thêm thao thiên, thoáng như trong đó tồn tại một chỗ khủng bố vũ trụ, nghiền ép xuống tới, đem Hồng Hoang thiên địa hư không đều bị đè nát. Liền liền hiển hóa tại thiên khung bên trong tử vi đế tinh đều có chút chấn động. Giao ra chu thiên tinh đấu đồ cùng với tam túc kim ô bản nguyên tinh huyết, khinh nhờn tam túc kim ô vinh quang Na Cha, nhất định phải chết, hơn nữa còn là hồn phi phách tán. Nương theo lấy dồn dập hỗn độn trung vang lên Đông Hoàng thái nhất thanh âm bá đạo tuyệt luân, uy áp thiên địa ở giữa. Quả đen chính là quả đen, liền xem như ngươi soát sơn thành hoàng mao, ngươi coi là mình trở nên quý giá rồi. Trên bản chất cũng không có biến hóa, cũng chính là một cái sao tai họa mà thôi. Tùy theo, thiên địa ở giữa đột ngột sinh ra một cái nhàn nhạt trào phúng âm thanh. Âm thanh quen thuộc kia, cùng với dần dần từ tử vi đế tinh bên trong đi ra bất cần đời thân ảnh, tất cả mọi người đã gần đến vô cùng quen thuộc. Hắn chính là ngũ hành đạo nhân. Nghe vậy, thiên địa chúng sinh toàn bộ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Chí cao vô thượng yêu tộc đại đế, vô thượng hỗn độn thần ma Đông Hoàng thái nhất, lại bị người nói soát sơn quả đen. Lời này không biết hội hù chết nhiều ít người. Một số người liền liền ăn cơm ra hỏa, rơi trên mặt đất, đều không có phát giác, liền xem như hiểu rõ Tô Thanh làm người hậu thổ, Minh Hà đám người, đều bị lôi được không nhẹ, những người khác liền càng thêm không cần phải nói. Đông Hoàng Thái Nhất ngơ ngác một chút, hắn bây giờ không có nghĩ đến, vậy mà lại bị mắng soát sơn quạ đen. Chốc lát, một loại khí tức kinh khủng bắt đầu bốc lên, quanh người hắn tràn ngập loại kia khủng bố vô hình thật diễm. Giống như vỡ đê hồng thủy nuốt hết thiên địa, bốn phía thương khung đều đã bị thiêu đốt, chỉ còn lại bóng tối vô tận, kia là bị đốt xuyên không gian, dung chuyển cửu thiên thập địa khí tức, tại bóng tối vô tận không gian bên trong dũng động. Chợt, một cái kia kim sắc cái bóng, từ vô tận vết nứt không gian bảo lướt ra, tam túc kim ô khí thế đã đạt tới cực hạn. Cái này là vô thượng đế hoàng quân lâm thiên hạ, khủng bố kim sắc khí huyết so với giữa thiên địa thái dương tinh còn kinh khủng hơn. Lệnh cái này thiên địa tại run sợ, hỗn độn trung chính là tiên thiên chí bảo, có chấn áp thiên địa hồng mông uy năng, tự nhiên có vô lượng thần năng. Bây giờ, đang tức giận Đông Hoàng Thái Nhất trong tay, hắn đã hoàn thành triệt để khôi phục. Nó quanh thân du tẩu vô tận hỗn độn thần văn, mỗi một đạo hỗn độn thần văn tựa hồ có thể diễn sinh ra vô tận thế giới, có thể nhìn thấy thế giới mỗi giờ mỗi khắc đều đang sinh ra, đều tại hủy diệt. Hắn phun ra ra vô tận hào quang, phách tuyệt vô cùng, quấn quanh lấy lệnh tuế nguyệt đều run rẩy chùm sáng, đánh ra đến tuyệt cường nhất kích, đứt đoạn vạn cổ, đi ngang qua tương lai. Đây chính là vô thượng hỗn độn chung. Đông đông đông, lúc này hỗn độn chung bộc phát ra uy năng, có thể là so với lúc trước lần thứ nhất giáng lâm chấn áp chuẩn đề đạo nhân thời điểm còn kinh khủng hơn. Lúc này, liền xem như thánh nhân thần sắc đều hơi có vẻ ngưng trọng, đều tại trở về chỗ Vu Yêu chi chiến thời điểm Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt thế hỗn độn chung trấn áp tới. Đông Hoàng Thái Nhất băng lãnh con mắt màu vàng óng nhìn về phía Tử Vi Đế Tinh, ngữ khí lộ ra lạnh lẽo. Thiên đạo thánh nhân bất tử bất diệt, dựa vào thiên đạo tồn tại, mặc dù đây là một loại giả đại đạo, tại hồng hoang bên trong ngược lại là hoàn toàn chính xác cũng coi là bất tử bất diệt, khác loại vô địch. Ngươi đây luyện thành ngũ hành xưng đạo tôn, bất quá chỉ là ngũ hành thành đạo hỗn độn ma thần. Thành đạo ngày, khoảng cách hiện tại rất gần, nhiều nhất cũng liền chỉ là một cái hỗn độn hải hỗn độn thần ma. Hồng hoang bên trong đồ thánh, hoàn toàn chính xác không thể thực hiện, nhưng là, ta nếu là muốn tại hồng hoang bên trong, đưa người cái này hỗn độn ma thần chém giết, tựa hồ cũng không phải chuyện không thể nào. Liền dùng ngươi huyết rửa sạch chúng ta tam túc kim ô nhất mạch sỉ nhục, liền để ngươi huyết nhục thành cho chúng ta yêu tộc leo lên đỉnh phong con đường. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm cực kỳ bá đạo, truyền khắp toàn bộ hồng hoang bên trong. Nghe vậy, hết thảy tu luyện giả đều thần sắc đại chấn. Bọn hắn cảm giác được thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Chém giết hỗn độn ma thần tuyên thệ chính mình cường hoành, cái này là bực nào ngọa tao. Bá đạo, đây chính là chúng ta Đông Hoàng, đây chính là chúng ta yêu tộc đế hoàng, cái này là thiên địa ở giữa hết thảy yêu tộc gieo hò. Chim nhỏ, nếu như thịt của ngươi ăn ngon, có lẽ ta hội cảm thấy hứng thú làm ra một phen mỹ vị đồ ăn. Bất quá, liền xem như không phải vô cùng mỹ vị, ngươi cũng nhắc nhở ta một việc, đó chính là ngươi là một tôn ba cái hỗn độn hải hỗn độn ma thần, nhưng là bản chất cũng là tam túc kim ô, đệ tử của ta Na Cha huyện hóa tam túc kim ô, thành tựu địa sát cảnh giới. Bây giờ huyết mạch của hắn đã đạt tới cực hạn, liền xem như hắn có thể đem thân hết thảy tam túc kim ô tinh huyết hoàn toàn dung hội quán thông, từ đó đặt chân đại thần thông cảnh giới, nhưng là hắn căn cơ vẫn có chút yếu. Người xuất hiện thật rất tốt, đặt chân hỗn độn ma thần cảnh giới, chắc hẳn người quanh thân huyết mạch cũng hẳn là đã hoàn thành một loại cực hạn thuế biến. Thu hoạch được ba cái hỗn độn hải ma thần tam túc kim ô tinh huyết. Ta cái này đệ tử, hẳn là có thể nhất cử thành làm bản nguyên hùng hậu đại thần thông giả. Ta có phải hay không hẳn là sớm cảm tạ ngươi đến. Nói đến đây, ngũ hành đạo nhân trong đôi mắt quang mang, trở nên óng ánh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.